Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 698. Thứ, hắn thể lực của mình có chút kiên trì không nổi, thế nhưng vừa nghĩ tới chính mình còn đeo, mệnh ở sớm tối, dụ an mễ. Liên nửa điểm cũng không dám buông xuống dưới đến, cắn răng tiếp tục hướng bệnh viện chạy, rốt cuộc chạy vào bệnh viện viện. Trải qua cửa bệnh viện vệ thời gian, Tiểu Mặc Hiên liền lớn tiếng mệnh lệnh, mau, chuẩn bị phẫu thuật, bảo vệ cửa bị hắn giống to hơn thanh khiến cho luống cuống tay chân. Lập tức nắm lên nội tuyến điện thoại thông chi cấp cứu trung tâm chuẩn bị. Đảng Tiểu Mặc Hiên đeo người vọt vào phòng khám bệnh đại lâu thời gian. Mấy y tá cũng vội vã thuốc bệnh choang ra đón, còn có mấy vị thầy thuốc cầm các loại thiết bị tới rồi. Luống cuống tay chân muốn cấp Tiểu An Mễ làm sơ bộ kiểm tra. Phòng phẫu thuật bên kia, đã có vài khoa mổ chính thầy thuốc ở làm tiêu độc chuẩn bị. Liền vì có thể trước tiên tiến phòng phẫu thuật cứu người. Sau đó nhóm người này đại nhân, Tiểu Mặc Hiên phát hiện bọn họ xử bất động, nóng nảy, vành mắt và mặt đô gấp đến độ hồng hồng, một phen đẩy ra che ở trước mặt hắn thầy thuốc, các người mau cấp Mễ Mễ cầm máu a. Bởi vì huấn luyện quản lý huấn luyện, hắn từng học cấp cứu, hội cầm máu, nói đã nghĩ chính mình động thủ. Hoàn hảo, một đám hóa đá các đại nhân rốt cuộc hoàn hồn, đúng lúc đem hắn giật lại, mới không làm hắn đùa giỡn lưu gạch dưới manh đi xả Tiểu An Mễ quần. Hôm nay sau, Tiểu Mặc Hiên nổi danh, so với hắn thiên tài nhiều năm như vậy, thêm cùng một chỗ thanh danh còn muốn vang dội. Ở mộ cái Mỹ Nam còn chưa có hồi trên đảo, người trên đảo vẫn chỉ là bình thường người tốt và bình thường người xấu lúc. Hôm nay hoa lạ sự, quả thực có thể tái nhập sử sách, người trên đảo cười hơn nửa năm Mani là một nội tâm cường đại tiểu bằng hữu. Tiểu Mặc Hiên cũng không có bởi vì đại gia cười to ảnh hưởng. Thế nhưng, không chỉ là hắn, Tiểu An Mễ cũng cùng hắn ở cùng một ngày. Đột nhiên đặc biệt tinh tường ý thức được nam nữ có khác. Hai tiểu bằng hữu đô không thoải mái khởi đến, liên thật nhiều ngày không nói gì. Hai người vì bất chạm mặt, liên bữa sáng đô mang đi trường học ăn, cũng không lại giống như trước như vậy cùng nhau ngồi xe đi trường học. Mỗi ngày sớm ra cửa, nhanh như chớp chính mình trước lưu, dạ viên diện tích lại đại, mấy ngày xuống. Hai người bọn họ lại vẫn thực sự một mặt đô không thấy. Mọi người cũng nhìn ra được, bọn họ trở nên mới lạ. Thế là, có người đến truy Tiểu An Mễ. Dù An Mễ vốn chính là rất thanh tú đẹp tiểu cô nương. Chỉ là vừa tới trên đảo lúc quá gầy vóc dáng cũng quá thấp. Nhìn thập phần không chớp mắt, này mau trong thời gian 2 năm, thân thể của nàng đã điều trị được không sai biệt lắm. Hơn nữa vẫn cùng Mặc Hiên ở huấn luyện quản lý huấn luyện. Mặc dù nàng không có những thứ ấy chính thức học viên huấn luyện cường độ đại. Nhưng có lẽ là bởi vì tổng rèn đúc của nàng vóc dáng bắt đầu cất cao phi trường. Người vẫn là rất gầy, nhưng không phải ban đầu phát dục bất gạch dưới lương thức gầy. Nhìn tay chân thon dài, rất là coi được, ở trên đảo, yêu sớm là hoàn toàn được phép, thậm chí có thể nói. Là bị cổ vũ, bởi vì trên đảo cái quy củ kia a, ở 25 tuổi trước không có con nối dõi, sẽ phải liên quyền kế thừa bóc lột. Này quy củ là tổ tiên truyền xuống, lúc trước gạch dưới dạ viên còn chưa có nhiều người như vậy. Hơn nữa cổ đại chữa bệnh điều kiện không thể so hiện đại. Bình quân tuổi thọ cũng không hiện tại cao, chế định quy củ người vì bảo trì dạ viên người tôn quý, huyết thống kéo dài. Mới định ra này cưỡng chế tính quy củ, thuộc về ở chỗ cổ vũ sinh dục, quy củ truyền đến bây giờ, 25 tuổi, này tuổi tác hạn chế, rõ ràng không thế nào thích hợp xã hội hiện đại, cũng không người đưa ra muốn sửa. Hết chương.